Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Thiên Nhất Tông, Thổ Nhạc Đại Lục, có ba đại đỉnh cấp tông môn, về sau thất đại môn phái, sau đó là ngũ đại thế gia, cuối cùng là vừa và nhỏ tu tiên môn phái cùng gia tộc. Ba đại tông môn thất đại môn phái, ngũ đại thế gia hầu như nắm giữ toàn bộ đại lục đại bộ phận tu luyện tài nguyên. Ba đại tông môn, Thiên Nhất Tông, Ngày Mặt Trời Tông, Ngày Núi Cao Tông, ngũ đại thế gia, La gia, Cố gia, Hàn gia, Mục gia, Tiết gia, từng thế gia đều có chính mình dựa vào tông môn hoặc là môn phái. Mục gia từ trước đến nay Thiên Nhất Tông đi tương đối gần. Trong gia tộc ưu tú đệ tử trên cơ bản sẽ đưa đến Thiên Nhất Tông tu luyện. Thiên Nhất Tông, tại Thổ Nhạc Đại Lục, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Trong tông có 7 đại hóa thần tu sĩ, mười mấy tên nguyên anh tu sĩ tọa chấn, tu luyện tràng đất thầy giáo lực lượng đều là rất hùng hậu. Cho nên tuyển nhận đệ tử điều kiện cũng tương đối cao. Có thể nói Thiên Nhất Tông tập kết toàn bộ đại lục tất cả chính là tinh anh. Thiên Nhất Tông có bát đại ngọn núi chính, trong đó một ngọn núi phải môn phái chủ sự ngọn núi. Trưởng môn trưởng quản đây một ngọn núi, mặt khác 7 đại ngọn núi, đều do hóa thần tu sĩ trưởng quản, bát đại ngọn núi chính, linh khí nồng hậu dày đặc, phải tu luyện giả thiên đường, về sau còn có 12 bên trong ngọn núi, 24 ngọn phía ngoài, mỗi một phong chủ đều là nguyên anh tu sĩ, Thiên Nhất Tông thấp nhất tuyển nhận điều kiện là tam linh căn. Nếu muốn lại được danh sư, ngoại trừ linh căn, còn muốn nhìn cá nhân tâm tính, ngộ tính cùng với, mục gia bình thường sẽ chọn đưa một ít đơn linh căn. Song linh căn đệ tử đưa đến Thiên Nhất Tông trong, đối với mục gia mà nói tam linh căn đệ tử tiến vào trong tông chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Còn không bằng ở gia tộc tu luyện, bất quá cũng có một chút linh căn không phải tốt như vậy con em gia tộc muốn đi xông xáo. Bất quá được một mình chính mình đi tới tham chọn. Hình nhi muội muội, ngươi cùng a ý cũng phải đi Thiên Nhất Tông chứ? Mục Cường buồn buồn hỏi Ninh Hinh. Ta cũng nghĩ thế a. Làm sao vậy? Ninh Hinh hỏi xong thì có điểm lúng túng. Muốn an ủi hắn lại không biết nói như thế nào. Mục Cường phải tứ linh căn, tư chất không tốt, một mực ở a ý bên người. Hắn so với Ninh Hinh còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Bình thường dựa vào a ý cùng Ninh Hinh đan dược tiếp tế. Hiện tại cũng mới luyện khí 6 tầng, nếu như A Ý đã đi ra, hắn không thể dừng lại ở mục phủ rồi, vụ em chủ yếu là chiếu cố nàng cùng A Ý đấy. Nếu như các nàng đều rời đi, coi như là mẫu thân đem vụ em lưu lại, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ khổ sở rất nhiều. Không có chuyện gì đâu, nương nhất định sẽ lưu lại vụ em đấy, ngươi muốn học cái gì đây, hoặc là ngươi muốn làm cái gì. Ta có thể đi giúp ngươi hỏi một chút, A Cường ca nếu như ngươi có cái gì cần liền nói cho ta biết cùng A Ý. Chúng ta nhất định sẽ giúp cho ngươi, Ninh Hinh nhìn xem Mục Cường nói ra. Ta biết rõ, ta chính là không bỏ được các ngươi đi. Vậy thì có sao, chúng ta cũng không phải không trở lại, về sau ta cùng A Ý thường về thăm nhà một chút là được. Các ngươi đang nói gì đấy? A Ý lớn giọng từ rất xa chỗ liền truyền đến. Đang nói, chúng ta có muốn đi hay không Thiên Nhất Tông? Ngoặc kép, đương nhiên muốn đi rồi. Tỷ, ngươi không muốn đi à? Ngoặc kép, không có gì có nghĩ là muốn đấy. Không phải nói trong tộc còn muốn lựa chọn một chút người nào đi không? Ngoặc kép, chúng ta muốn đi đương nhiên có thể đi. Hừ, ngươi đã nghĩ ngợi lấy đi ra ngoài chơi. Ngươi cũng không muốn nghĩ tới chúng ta đều rời đi liền nương một người trong phủ rồi. À, ta đây không phải là, chấm ngoặc kép, chẳng muốn nói cho ngươi. Còn có chúng ta rời đi A Cường cùng Tiểu Linh làm sao bây giờ? Những thứ này ngươi cũng không muốn. À, bọn họ không thể theo chúng ta cùng đi nha. Ngoặc kép, thiếu gia, tiểu thư, các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Mấy năm này chúng ta đều đi theo Hinh Nhi học được nhiều dược lý tri thức. Về sau ta nghĩ nhiều thu thập một ít linh thực, Bình thường lúc không có chuyện gì làm liền đi sau phố bày quầy bán hàng. Như vậy à, có thể hay không rất vất vả à, ý gào to hô. Vừa mới bắt đầu có thể sẽ vất vả chút ít, ta nghĩ về sau sẽ từ từ tốt, nói không chừng về sau các ngươi lúc trở lại, ta đều có chính mình cửa hàng nữa nha. A Cường, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công, nếu như ngươi có cái gì muốn giúp đỡ nhất định phải nói biết không? Chúng ta đi về sau, còn có thể tìm ta nương. Ta biết rồi, cảm ơn Hinh Nhi cùng A Ý. Nói cái gì đó, chúng ta là huynh đệ, A Ý nói ra. Ba người lẫn nhau nhìn xem, sau đó nhìn nhau cười cười. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Ninh Hinh trở lại Ngô Đồng Uyển, nhìn xem mẫu thân La Tĩnh một người ngồi ở dưới cửa vẽ bùa. Nếu nàng cùng Ninh Ý đều đi tới Thiên Nhất Tông rồi. Mẫu thân một cái người đang mục phủ nhiều lắm cô đơn lạnh lẽo a. Nương, đang vẽ cái gì phù a? Ngoạc kép, ngươi sẽ không chính mình nhìn a. Ngoạc kép, ngươi cũng không phải không biết ta, còn có nhiều phù cũng sẽ không đây. Ngươi họa lại là đẳng cấp cao phù lục, ta làm sao sẽ biết rõ đây? Ninh Hinh do dự trong chốc lát hay là hỏi nói. Nương, ta không phải rất muốn đi Thiên Nhất Tông đây. La Tĩnh một không chú ý thủ hạ chính là vậy cái phù liền hết hiệu lực rồi. Ngẩng đầu nhìn con gái, vì cái gì không muốn đi đây? Ngoạc kép, nương, ngươi xem ta tu luyện công pháp tài nguyên cũng không thiếu. Đi tới Thiên Nhất Tông cũng không có gì tất nếu không phải. Nếu không nhường Ninh Ý một người đây. Ngoạc kép, ngươi là lo lắng ta một người trong phủ a. Hình nhi, người niên cấp còn nhỏ trong nội tâm không cần nghĩ quá nhiều sự tình. Nương sống lâu như vậy sẽ chiếu cố dường như mình đấy. Ngược lại là ngươi cùng A Ý, vì nương mới lo lắng đây. Đi Thiên Nhất Tông ngươi sẽ biết, cái thế giới này rất lớn, có rất nhiều cùng mục phủ không đồng dạng như vậy phong cảnh. Với tư chất của ngươi, tiến vào tông môn hẳn là có thể bái sư đấy. Như vậy ngươi thì có sư phó, tại con đường tu luyện ở bên trong, nếu có một cái có thể chỉ điểm sư phụ của mình. Ngươi sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co, đang nói tiến vào tông môn còn có thể gặp được rất nhiều người. Giao cho bằng hữu mới, không thật là tốt chứ, người ta chính là không nỡ bỏ ngươi nha, Ninh Hinh vùi đầu vào mẫu thân trong ngực. Đều nhanh thành đại cô nương. Như thế nào còn như vậy, trong giọng nói có không nói ra được vui vẻ. Lớn hơn nữa còn không phải là ngươi con gái. Nữ nhi của mình La Tĩnh như thế nào không biết, mặt ngoài khả năng một bộ không quan tâm bộ dạng, nhưng trong lòng không biết như thế nào thương tâm đây. Đối với Mục Dương nàng muốn nữ nhi tâm trong là có oán a. Bằng không thì sẽ không lâu như vậy cũng không nguyện cùng phụ thân nàng nói một câu. Đối với Mục Dương tất cả hành động, nàng thật sự rất vô lực, tức nhớ hắn coi trọng sủng ái con gái của mình, có thể lại không có biện pháp đối với hắn có chỗ ôn nhu. Nàng đối với hắn không có cảm tình, bọn họ chỉ là bởi vì lợi ích của gia tộc đi tới cùng một chỗ. Nàng chẳng qua là La Gia một cái lợi ích thẻ đánh bạc. La Gia, cái kia tại mẫu thân mình sau khi chết, không để ý chính mình ý nguyện. Đem nàng đến Mục gia, từ khi La Tĩnh đến Mục phủ về sau, sẽ thấy cũng không có trở lại La gia, nàng không muốn hồi tưởng tại La gia hết thảy, ngoại trừ mẹ của nàng, chỗ đó giống như đã không có nàng nhớ thương người cùng vật rồi. Hình nhi, nhân sinh của ngươi còn rất dài, phải đi đường còn rất nhiều, chẳng lẽ muốn một mực đứng ở nương bên người chứ nhiều ra đi tới đi một chút. Kết bạn vài bằng hữu. Con đường tu luyện quá mức dài dằng dặc rồi. Ngoại trừ tu luyện, ngươi phải học được như thế nào chế thuốc cuộc sống của mình. Bằng không thì rất dễ dàng mất phương hướng chính mình đấy. Đối với ngươi đạo tâm cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Nương, những thứ này ta cũng biết. Thế nhưng là ngươi đang ở đây mục phủ. Phụ thân từ khi Tạ Như Ý vào phủ sau cơ bản sẽ không đến xem qua ngươi. Nếu ta cùng Ninh Ý đều rời đi. Một mình ngươi không phải càng cô đơn sao? Ngoạc kép, đồ ngốc, ngươi cho rằng tu sĩ thời gian nhiều như vậy nha. Nương còn hy vọng các ngươi sớm chút đi đây. như vậy ta mới tốt chuyên tâm tu luyện. Mấy năm này, ngươi cùng Ninh Ý tại bên người. Nương đã rất lâu không có bế vượt qua kiểm tra rồi. Vừa vặn tiếp theo cơ hội lần này ta có thể hảo hảo bế một lần quan. Thật vậy chăng? Ngoặc kép, hết chương.